Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được Kiều Chân Chân bên này cuối cùng cũng muốn xuất hàng, Hoàng Tam không nói hai lời mà nhanh chóng đặt hàng, nhưng vì hai người không ở cùng một thành phố, không thể giao dịch như trước đây, nên Kiều Chân Chân chỉ có thể gửi cho anh ta bằng đường xá. Hoàng Tam quả nhiên là người có bản lĩnh, ở ga tàu Bắc Kinh cũng có quan hệ, trực tiếp định một toa tàu. Kiều Chân Chân cũng không thể keo kiệt, trực tiếp đưa 50.000 cân hàng, bao gồm gạo, lúa mì, táo, cam, còn có bông. Ngoài ra còn có 200 cân nhân sâm núi mà trước đây vẫn chưa động đến cũng đều đưa cho Hoàng Tam. Cái gì? Nhân sâm núi, 200 cân? Hoàng Tam nghe xong còn hơi choáng, nhân sâm đều bán theo cân sao? Trước đây anh ta đã thu được không ít hàng tốt, nhân sâm, hơn nữa còn là nhân sâm hoang dã tự nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên gặp. Đợi vài ngày sau nhận được hàng, nhìn thấy nhân sâm núi chất lượng tốt như vậy, Hoàng Tam cảm thấy lần này mình lại kiếm được một khoản lớn. Sau đó lập tức gọi điện thoại cho Kiều Chân Chân, muốn hỏi xem còn không. Kết quả gọi đến là một bốt điện thoại công cộng, chỉ đồng ý để lại lời nhắn cho anh ta, không chắc chắn khi nào người đó có thể trả lời. Kiều Chân Chân bên này vừa ký một hợp đồng thuê kho dài hạn 10 năm, lần này giao hàng cho Hoàng Tam, khiến cô mệt đến thở không ra hơi, cô cảm thấy vẫn nên thuê một cái kho thì hơn. Đến lúc cần, có thể trực tiếp để xe của công ty vận chuyển đến lấy, cô không cần phải tìm cớ để chuyển từng chút một ở ga tàu nữa. Cô vốn không muốn ký lâu như vậy, nhưng đối phương dường như không muốn bỏ qua con cá lớn này, nói không ký 10 năm thì không cho thuê. Không còn cách nào khác, cái tiện nghi đưa tận tay này, không lấy thì phí. Kiều Chân Chân thuê với giá cực thấp, đối phương còn cười đắc ý, nếu biết được vài năm sau giá nhà tiền thuê tăng vọt, không biết có hối hận đến xanh cả ruột không. Nhìn vào kho hàng của mình, Kiều Chân Chân tiện tay để 10 vạn cân bông vào trong kho. Bây giờ đã gần tháng 11, thời tiết chuyển lạnh, bông hẳn sẽ bán được giá tốt. Vừa về đến nhà, Kiều Chân Chân đã gọi điện thoại cho Hoàng Tam, hỏi anh ta có cần bông không. Cần, tất nhiên là cần, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Hai người thương lượng xong chuyện giao dịch bông, Hoàng Tam liền hỏi Kiều Chân Chân về chuyện thuốc. Kiều Chân Chân nghe xong, cảm thấy có hy vọng, dù sao thuốc cũng đắt, giá trị hơn lương thực. Cô không ngờ, Hoàng Tam lại có nhiều mối quan hệ đến vậy. Nghĩ đến mấy loại thuốc trong trung tâm thương mại không gian, cô tùy tiện báo cho Hoàng Tam vài loại. Chẳng hạn như sâm ngọc linh, nghệ tây, còn có linh chi, cùng với nhân sâm núi trước đó. Vân Mộng Hạ Vũ, Hoàng Tam nghe thấy nhiều loại như vậy, lập tức quyết định lấy hết. Kiều Chân Chân đồng ý thì đồng ý. Nhưng thời gian giao dịch lùi lại một tháng, vì những loại thuốc này cô phải bắt đầu trồng lại từ bây giờ. Trước đây nghĩ không có tác dụng gì nên không trồng, 200 cân nhân sâm núi kia cũng chỉ vì thấy mới lạ, vui mắt nên mới có. Ngoài ra Kiều Chân Chân cũng đặt một số hàng ở chỗ Hoàng Tam, chẳng hạn như bao tải vải bố, còn có lọ thủy tinh các loại, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Tất cả đều gửi trực tiếp đến ga tàu Bắc Kinh. Sau đó Kiều Chân Chân lại đến công ty vận chuyển thuê hai xe chở đến kho ngoại ô, chở đến kho xong, chắc chắn phải thu vào không gian. Cách chương.